ta sinh con cho tổng tài. Chương 91, đường trơn cho nên phải ôm em. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, vì khách tràn vào trong quán càng ngày càng nhiều, việc cũng càng ngày càng bận, Hà Tuệ cũng không ba hoa với boss nhà mình nữa, tay chân lưu loát đi làm việc. Dư Bảo Nguyên ngồi sau quầy, đảm nhận order, một buổi sáng, mặc dù không đứng dậy, nhưng cũng mệt mỏi đau lưng. Đợi đến lúc nghỉ, Dư Bảo Nguyên mới đấm đấm lưng mình, thở dài nói. Không dễ dàng, làm ăn không dễ dàng mà. Nhanh đi nghỉ đi boss, Từ Dai Dai cười đến rực rỡ, nhìn bụng lại lớn hơn mấy hôm trước rồi. To như quả bóng da vậy, Dư Bảo Nguyên cau mày nhìn bụng mình, em nói bụng có thể phình vỡ không? Nghĩ nhiều rồi, Từ Dai Dai từ nhà bếp mang sang bữa trưa cho Dư Bảo Nguyên, đặt trên bàn của cậu, mau ăn cơm, gấp đôi lượng cho anh, để tiểu boss cũng có thể ăn no. Dư Bảo Nguyên khẽ cười một tiếng, cầm lấy đũa bắt đầu ăn cơm. Cậu bên này còn chưa ăn xong, chuông gió ở cửa lại vang lên leng keng mấy tiếng. Cố Phong từ bên ngoài đi tới, bông tuyết vẫn rơi trên tóc và đầu vai hắn. Hắn cau mày vỗ vỗ, ngồi đối diện Dư Bảo Nguyên, như thường lệ từ trong túi tiện tay xách theo lấy ra mấy hộp sữa ấm uống. Dư Bảo Nguyên ăn tới vui vẻ cũng không để ý đến hắn, gật gật đầu mãi. Sau khi ăn thỏa mãn, cậu mới duỗi lưng một cái, no rồi. Cố Phong nhìn điện thoại di động, rep mấy tin quan trọng, một bên nói chuyện, nghỉ ngơi chút, lát nữa tôi cùng đi với em mua đồ dùng cho con. Dư Bảo Nguyên cũng không nói nhảm với hắn, tự mình đến phòng nghỉ nhỏ nằm một lát. Mang thai dẫn đến ảnh hưởng các mặt tham ăn và tham ngủ càng ngày càng rõ ràng. Khoảng 30 phút sau, Dư Bảo Nguyên từ trong phòng nghỉ đi ra ngoài. Cố Phong nhìn cậu nói. Đi bây giờ, đi thôi, Cố Phong gật gật đầu, mở cửa tiệm, vừa chuyển mắt lại nhìn thấy bên ngoài vẫn bão tuyết tung bay, trên mặt đất tích một lớp tuyết đọng thật dày, sáng trắng chói mắt. Hắn cau mày, mở ô trong tay ra, đưa tới trong tay Dư Bảo Nguyên, em cầm lấy ô. Sao anh, Dư Bảo Nguyên nhận lấy ô chỉ thấy Cố Phong khẽ cong eo trực tiếp mặt lạnh bá đạo ôm ngang cả người Dư Bảo Nguyên lên. Dư Bảo Nguyên cả kinh cả người đã cấp tốc nằm vào trong lồng ngực ấm áp hai tay Cố Phong kết thành. Tuyết rơi rất lớn, cho dù miễn cưỡng che ô, vẫn có bông tuyết nhẹ nhàng bay vào. Có tuyết đọng, đường trơn, thần sắc Cố Phong khẽ biến, hơi giải thích chút, Dư Bảo Nguyên cũng không phản kháng nữa, an toàn làm trọng, cũng không có gì đáng nói. Cố Phong dẫm trong đống tuyết, mỗi một bước đều cẩn thận. Tuyết đọng bị dẫm phát ra tiếng xì xì, ở trên đường cái không có xe ngược lại lộ vẻ vô cùng yên lặng. Bên kia trong quán siêu cấp Nguyên Bảo có hai cô gái, lén lút trốn một bên, vừa nhìn trộm vừa nhỏ giọng nói chuyện. Xem chính là bọn họ, đẹp trai nhờ. Cả hai đều rõ đẹp trai, nhìn chính là một đôi. Thím nhìn ôm công chúa kìa, rất cưng chiều. Tôi đã nói boss quán này có biến, thím tin chưa, này, đừng chụp không lịch sự. Sau này tôi ngày ngày đến mua trà sữa, ha, hàng ngày nhìn bọn họ trái tim thiếu nữ của tôi. Nghiễm nhiên là hai vị hủ nữ mắt phóng quang. Cố Phong giống như không nghe thấy, hoàn toàn không thấy nghị luận nhỏ tiếng này, trực tiếp đi tới trước xe mình, cẩn thận để Dư Bảo Nguyên xuống, mở cửa xe để cậu ngồi vào. Xe một đường lái đến một trung tâm thương mại quy mô lớn. Cách trương,